không làm thế thân hứa quân tam sinh. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Khởi dùng quyền lực của mình thay đổi thế cục 2016. 1. Nguyễn Chi Vi đang chiếm ưu thế bỗng rơi thẳng xuống dưới, lật kèo trở thành người thua cuộc. 1. Trong draw tác giả để là 2-25, nhưng trước đó Dịch Bắc được một phiếu bầu của giám khảo thường trực, cộng với 15 phiếu của Bạch Khởi thì phải là 16 mới đúng, nên mình khá khó hiểu với con số 25. Vậy nên mình sẽ sửa lại thành 16 và chú thích ở đây nha. Dịch Bắc thở phào một hơi, lòng có chút cảm kích Bạch Khởi. May mà Bạch Khởi bầu cho anh ta, giữ cho người già này chút mặt mũi, nếu không cũng quá mất mặt rồi. Khán giả ngồi dưới thính phòng ồn ào bàn tán, một vài người qua đường không tài nào đồng tình nổi với quan điểm của Bạch Khởi, cảm thấy lý lẽ đó quá vô lý, bảo thủ. Khu vực giám khảo của Bạch Khởi ngồi gần với khán giả hơn cả nên cô ta có thể nghe rõ lời mọi người xì xào đằng sau. Tôi thua, đến người mù còn thấy Nguyễn Chi Vi diễn tốt hơn, cuối cùng cô ta lật kèo một phát để cho Dịch Bắc thắng. Tưởng người đẹp tốt nghiệp chuyên ngành đạo diễn ở nước ngoài như nào, hóa ra mắt nhìn cũng chỉ có thế. Vi Vi của chúng ta bị ép làm thế thân đã thảm lắm rồi, giờ còn thảm hơn. Nghe vậy, Bạch Khởi cũng không tức giận, thậm chí còn cầm mic lên từ tốn giải thích. Mong mọi người hãy tin tưởng năng lực đánh giá của đạo diễn. Nói bóng nói gió thế thôi, chứ nói thẳng ra thì là không biết gì thì ngậm miệng lại. Bạch Khởi vừa nói xong, những âm thanh xôn xao trong thính phòng cũng bớt hẳn. Nguyễn Chi Vi có hơi thất vọng khi nhận kết quả này, nhưng không sao, cô đã thu được sự công nhận của hai giám khảo thường trực và rất nhiều tràng vỗ tay của khán giả. Phản ứng vậy đã tốt hơn hẳn dự liệu ban đầu của cô rồi. Chỉ có điều, sự xuất hiện sau cùng của Bạch Khởi với vai trò khách mời đặc biệt làm cô hơi khó chịu. Nếu đổi lại là một vị giám khảo khác nhận xét, lúc đó dù Nguyễn Chi Vi có thua cô cũng thấy tâm phục khẩu phục. Nhưng lời nhận xét của Bạch Khởi thì chẳng biết cô ta đã để suy nghĩ cá nhân chiếm trọn bao nhiêu phần trăm trong quyết định đó rồi. Thôi vậy, kết thúc rồi thì không suy nghĩ nữa. Trận đấu cứ như vậy mà kết thúc. Khán giả cũng theo đó cầm đồ đạc của mình rời khỏi sân. Khán giả đến đây ai cũng ký hiệp nghị bảo mật nên không ai công bố kết quả trận đấu hôm nay ra ngoài. Vậy nên giờ cũng chưa ai biết khách mời đặc biệt tập này là Bạch Khởi và người thắng trận đấu này là Dịch Bắc. Trận đấu kết thúc, giáo viên dạy diễn xuất, đạo diễn Vương đều tới nói vài câu an ủi với Nguyễn Chi Vi, ngay cả chị quản lý cũng gọi tới bảo. Vi Vi à, chị có chuyện này muốn nói cho em biết. Thật ra kết quả trận đấu ngày hôm nay đã được dàn xếp từ trước rồi, phía đạo diễn muốn để Dịch Bắc thắng. Họ nói với chị nhưng chị không báo cho em biết trước thôi. Em đừng để trận đấu ảnh hưởng tới bản thân, số tập chúng ta tham gia không nhiều mà đúng không nào? Có phải một tuần nay em không đi quay, LT, nỗi lòng không thể nói, GT, rồi không, đạo diễn từ hơi không vui rồi đấy, nên đành xử thua cho em về thôi. Chúng ta tham gia chương trình cho vui thôi, quay phim mới là chuyện quan trọng. Nguyễn Chi Vi nghe cũng không biết lời chị quản lý nói đâu thật đâu giả, nhưng tạm thời cô cứ coi đó là thật vậy. Nghe an ủi xong tâm trạng cũng khá hơn hẳn, nhỡ nó là sự thật thì sao? Chương trình qua đi như một khúc nhạc đệm nhỏ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như lời chị quản lý nói vậy, việc quan trọng nhất của cô là đóng phim sao cho tốt. Hai ngày sau, Nguyễn Chi Vi quay về đoàn, LT, nỗi lòng không thể nói, GT, tiếp tục đóng phim, cô đã dành khoảng một tuần đi tham gia chương trình về diễn xuất, bằng ấy thời gian cũng đủ làm nguôi ngoai một số chuyện, đến khi trở về mọi thứ lại diễn ra theo quỹ đạo vốn có. Lực chú ý của quần chúng ăn dưa luôn dễ dàng bị những tin tức nóng hổi hấp dẫn trí tò mò, ví dụ như tin một nữ minh tinh nào đó làm lố, hay một nam tài tử nào đó có hành vi bạo lực gia đình. Cứ thế đến khi Nguyễn Chi Vi quay về đoàn, sự chú ý của mọi người đã không còn đổ dồn vào cô nữa. Nguyễn Chi Vi đồng ý tham gia, LT, diễn viên phái thực lực, GT, một phần là vì không muốn biến bản thân thành tâm điểm chú ý, giờ mục đích của cô đã đạt được, nên mọi sinh hoạt của cô ở đoàn làm phim đều diễn ra như bình thường. Cô đến và quay phim như bao ngày, nghỉ ngơi thì tìm Tiếu Mông Mông, Tô Ngự ăn cơm, trò chuyện. Trong lúc ăn cơm, Tiếu Mông Mông tò mò hỏi thăm về chương trình Nguyễn Chi Vi tham gia. Đi quay chương trình vui không? Chẳng hiểu sao từ lúc cậu về tới giờ tớ thấy cậu khác lắm, diễn xuất khá hơn hẳn, như biến thành người khác vậy, Diễn Hứa Bất Ngôn cũng có hồn hơn trước nữa. Nguyễn Chi Vi rất biết ơn những gì mình đạt được trong thời gian đó, nói. Là một trải nghiệm mang về thu hoạch to bự. Kết quả ra sao rồi? Vi Vi, cậu thắng không? Cậu còn đi ghi hình tập tiếp theo không? Giờ tớ không nói được. Chờ chương trình lên sóng cậu sẽ biết. Nguyễn Chi Vi chưa nói cho ai biết chuyện Bạch Khởi là khách mời đặc biệt trong tập cô tham gia. Nhưng trước sau gì sau khi chương trình lên sóng mọi người cũng biết hết thôi. Tiếu Mông Mông thở dài. Hai, tiếc quá vậy. Nhưng thôi không sao. Vi Vi nhà chúng ta học hỏi được thêm là tốt rồi. Nghe Nguyễn Chi Vi nói thế, không hiểu sao Tô Ngự lại thấy lòng nhẹ nhõm hẳn. Cậu ta cũng cảm nhận được diễn xuất của Nguyễn Chi Vi thăng hạng sau một tuần đi quay sâu. Cô tiến bộ quá nhanh làm cậu ta không kịp đuổi theo bước tiến, dù cậu ta thấy mình cũng rất nỗ lực. Lòng Tô Ngự dâng lên nỗi sợ, cậu sợ Nguyễn Chi Vi trở nên quá xuất sắc, khiến bản thân không còn xứng với cô nữa. Vậy nên, mong cô có thể đứng lại chờ cậu ta. Hy vọng cô có thể chậm rãi trưởng thành cùng mình, cậu ta sẽ cố gắng leo nhanh hơn một chút. Nhanh chóng chạm tay tới địa vị cao hơn, ít nhất phải không kém cạnh Thẩm Yến. Tới khi đó cậu ta mới có đủ can đảm nói lời tỏ tình. Phải rồi, còn chuyện lớn này nữa đây, Bộ Dân Quốc. LT, Khói Lửa, GT, ngày trước chúng ta diễn chung chuẩn bị tuyên truyền rồi đấy. Mấy hôm trước đạo diễn cũng thông báo trong nhóm chung, hai người thấy tin nhắn đó chưa? Tự dưng tớ thấy hơi căng thẳng. Không ngờ một nhân vật nhỏ như tớ cũng căng thẳng trước khi phim lên sóng ha ha. Nếu vậy không phải Tô Ngự còn căng thẳng hơn sao? Tuy An Duyệt Nhiên đóng nữ chính nhưng giờ cô ta flop tới không thể flop hơn rồi. Thân là nam chính, cậu sẽ gánh tất đó. Nguyễn Chi Vi, tớ share bài tuyên truyền rồi. Tô Ngự, tôi cũng chia sẻ rồi. Thật ra, Tô Ngự cũng không đặt kỳ vọng quá lớn vào Bộ Dân Quốc này. Thể loại dân quốc chưa bao giờ là chủ đề nóng dù ở mảng điện ảnh hay truyền hình. An Duyệt Nhiên lại tiếng xấu đồn xa, bọn họ cũng không ai quá nổi tiếng, nên phim có ra cũng chỉ để xem cho vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù vậy, cậu ta vẫn hy vọng rằng lúc phim ra phim sẽ không bị chửi quá nhiều. Tốt nhất là không ảnh hưởng tới việc chọn kịch bản tiếp theo của cậu ta. Mong rằng sau khi LT, Khói Lửa, GT lên sóng, chúng ta sẽ có danh tiếng hơn trước kia. Tiếu Mông Mông cười nói, cô ấy vẫn luôn luôn tràn đầy năng lượng như thế. Với cả lần này, trực giác Tiếu Mông Mông mách bảo rằng, thành tích của phim sẽ rất tốt. Bộ phim Dân Quốc, LT, Khói Lửa, GT, sẽ chính thức lên sóng vào 7 giờ tối thứ 6 tuần này. Chính vì vậy mọi khâu tuyên truyền đều phải tiến hành xong hết từ trước đó. Video tuyên truyền đã lên sóng từ 3 ngày trước. Yêu cầu toàn thể diễn viên của đoàn làm phim chia sẻ. Trailer bộ phim được đoàn tung ra ngay trên tài khoản official Weibo của mình vào tối thứ tư. Ngay từ đầu đoàn làm phim đã không có ai quá nổi tiếng, họ cũng chẳng thừa tiền đi mua hot search nên đáng lý ra độ chú ý phải không cao mới đúng. Chẳng ai ngờ được rằng trailer vừa tung ra đã chễm chệ chiếm ngay 3 hot search trên bảng. Khói Lửa lên sóng, phẩy chấm, Từ Diên Thanh Thuần, phẩy chấm, Nhan Sắc Trời Cho của Từ Diên, nhấn vào xem thử 3 hot search, Người Qua Đường cạn lời. Có thế cũng lên hot search hả? Vừa nhìn là biết được mua, đoàn làm phim giàu ghê, vừa tung trailer phát mua được ngay 3 hot search. Không chỉ Người Qua Đường hoang mang, ngay cả đạo diễn và diễn viên của đoàn làm phim. LT, Khói Lửa, GT, cũng ngớ người, ai lại đi mua hot search cho nữ phụ thế? Có mua cũng phải mua hot search cho nam nữ chính chứ? Với cả, kinh phí của đoàn làm phim có hạn thật mà, lấy đâu ra tiền mà mua nhiều hot search vậy? Nguyễn Chi Vi lướt thấy 2 hot search gắn liền với vai phụ mình đóng, nghĩ một hồi lại như mơ hồ hiểu ra gì đó. Những người khác cũng có không ít người nhanh nhảy tự liên hệ với chuyện xảy ra gần đây, đoán chút là biết đây là tác phẩm của Thẩm Yến. Bọn họ bắt đầu ao ước mình được như Nguyễn Chi Vi. Tự dưng tôi cảm thấy làm thế thân cũng tốt phết đó chứ. Liệu có anh trai nhà giàu nào có ánh trăng sáng trông hao hao em không nhỉ? Nếu không thì, em đi phẫu thuật cho giống ánh trăng sáng của người ta cũng được. Mấy anh trai nhà giàu hãy nhìn em một cái đi mà. Em không muốn cố gắng nữa. Em chỉ muốn làm người nhàn rỗi thôi. Nguyễn Chi Vi nhìn chằm chằm 2 tiêu đề hot search hồi lâu không nói gì. Người mua có là Thẩm Yến thật cô cũng không thể làm gì vì xóa hot search cũng cần tiền để giải quyết. Với cả giờ anh không còn tới quấy rầy cô nữa, Một lần mua hot search như này coi như anh đang giúp cả đoàn làm phim. LT, khói lửa, GT, tuyên truyền chứ không phải nâng mỗi mình cô. Đôi khi, một số kịch bản hay chỉ thiếu một chút may mắn. Thẩm Yến dùng phương thức tuyên truyền ấy đưa LT, khói lửa, GT, tới trước mặt đại chúng cũng coi như là một cơ hội bật lên với toàn bộ diễn viên đoàn phim. Cái làm Nguyễn Chi Vi bất ngờ là không ngờ anh lại biết mua hot search cho mình. Không phải anh không thích ra mặt nâng đỡ cho sự nghiệp của cô sao? Nhưng trừ anh ra, Nguyễn Chi Vi không nghĩ ra ai khác làm được việc này. Lên hot search tuyên truyền cũng là một cách làm tương đối hiệu quả. Một vài người qua đường vì tò mò ấn vào xem cuối cùng bị nhan sắc của Nguyễn Chi Vi đánh gục, bắt đầu cảm thấy hứng thú với phim. LT, khói lửa, GT, thi nhau để lại bình luận rằng, bộ phim này có vẻ không tệ, phẩy chấm, muốn xem ghê, phẩy chấm, thêm phim vào mục sẽ xem khi ăn. Official Weibo của đoàn làm phim thấy vậy cũng nhanh tay hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trailer đầu tiên của phim không có quá nhiều cảnh của Nguyễn Chi Vi nên bọn họ gấp rút biên tập một video ngắn khác để người qua đường đi qua nán lại. Nhờ việc được lên hot search mà chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, số người hâm mộ Nguyễn Chi Vi tăng vọt, đưa cô tiến vào top 20. Nữ nghệ sĩ có lực view cao nhất tại đới kỳ video. Thu được cả một nhóm lớn fan nhan sắc, đây đều là những số liệu mà trước nay cô chưa từng có. LT, khói lửa, GT cũng theo đó nhảy vào top 3 bộ phim được cư dân mạng đón chờ nhất. Hot search hôm ấy vọt lên đã tạo thế cho bộ phim được xuất hiện nhiều hơn trước công chúng. Nhưng lên hot search cũng chỉ mang tới độ quảng bá rộng rãi nhất thời, muốn nổi hẳn và được nhắc đến nhiều hơn về sau thì phải xem chất lượng bộ phim ra sao đã. Nếu kịch bản nát thì thứ họ thu lại chỉ có tiếng mắng chửi của người qua đường, vậy nên mọi người ai cũng mong chờ đến ngày chiếu chính thức của LT, khói lửa, GT, đúng 7 giờ tối thứ 6, bộ phim Dân Quốc, LT, khói lửa, GT, được phát sóng trên web của đới kỳ. Đạo diễn Từ Biết Nguyễn Chi Vi, Tô Ngự và Tiếu Mông Mông trước đó có diễn chung trong LT, khói lửa, GT, nên đặc biệt cho đoàn làm phim kết thúc công việc hôm nay sớm để ba người họ được về nhà xem phim mình diễn. Đêm đó Nguyễn Chi Vi về nhà bố mẹ. TV trong nhà bố mẹ đã được kết nối Internet nên lúc này cả gia đình quây quầy bên nhau ngồi ở phòng khách, hồi hộp đợi phim chiếu. Thi thoảng, bố mẹ lại gọi điện cho họ hàng bảo. Đúng rồi, phim Vivi đóng chiếu hôm nay đấy, mấy hôm trước còn được lên tin hot nữa cơ mà, mọi người xem chưa? Nhất định phải xem đấy, chuẩn luôn, Tự Nhiên là do Nguyễn Chi Vi nhà tôi đóng ha ha ha ha ha. Nguyễn Chi Vi chợt thấy hơi xấu hổ khi bố mẹ cứ gọi điện khoe hết người này tới người khác, nhưng nhìn nét mặt rạng rỡ tràn ngập tự hào của hai người họ cô lại không đành lòng làm mất hứng, nên không nói gì. Đến WeChat của cô cũng liên tục nổ thông báo tin nhắn, chốc chốc Tiếu Mông Mông lại bảo. Vi Vi, tớ căng thẳng quá, làm thế nào bây giờ? Sau đấy lại đổi thành hướng Cẩm Thu nhắn, bao giờ cậu về thế? Tớ ngồi đây xem phim cậu một mình buồn biết bao. Nguyễn Chi Vi cũng rất căng thẳng, nhưng dù thế nào thì LT, khói lửa, GT, cũng đúng giờ phát sóng. Đúng 7 giờ tối, trang web đới kỳ nhà một lúc hai tập phim như lịch phát sóng. Bố mẹ cô vội vàng ấn vào tập đầu tiên, để mang lại trải nghiệm xem tốt nhất. Cảnh mở đầu bộ phim là ánh đèn le lói của ngọn đèn dầu trong một buổi đêm tại Thượng Hải. Nhờ vào góc quay khéo léo dạt dào cảm xúc mà phim đã gần như lột tả được hơi thở của Thượng Hải vào những năm tháng ấy. Có lẽ người xem cũng cảm nhận được sự tận tâm của đạo diễn nên thi thoảng lại có bình luận vắt ngang. Mở đầu ổn áp quá nhỉ? Phẩy chấm, tôi đến vì Vivi, đến xem Vivi nè. Phẩy chấm, tới đây, cha Nguyễn Chi Vi chỉ vào những bình luận lướt ngang đó, cười nói. Vivi, họ nói họ tới xem phim vì con này. Vivi nhà chúng ta nổi tiếng rồi. Thật ra với tình trạng hiện giờ cô còn cách xa chữ nổi tiếng lắm. Nhưng nhìn cha vui thế này cô cũng không giải thích nhiều. Lòng nảy sinh cảm giác thỏa mãn khó diễn tả thành lời. Mẹ Nguyễn cắt ngang lời chồng. Trật tự xem phim đi nào. Tôi đang phải mở to hai mắt chờ con gái mình lên sóng đây này. Mẹ Nguyễn vừa dứt câu thì khung cảnh trên phim chợt thay đổi. Chuyển sang cảnh sân khấu trong câu lạc bộ đêm. Dưới ánh đèn mờ mờ say lòng người. Có hai bóng hình uyển chuyển nhảy múa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khung cảnh từ từ tiến sát lại, chiếu rõ nhan sắc của Nguyễn Chi Vi và An Duyệt Nhiên. nét đẹp lẳng lơ, diêm dúa của An Duyệt Nhiên dễ dàng bị lu mờ bởi vẻ đẹp của Nguyễn Chi Vi. Tuy trong màn hình xuất hiện hai người nhưng tầm mắt khán giả nhanh chóng bị hấp hồn bởi Nguyễn Chi Vi, cũng chính là nhân vật Tử Diên trong phim. Tử Diên trên TV đội một chiếc mũ phớt màu trắng, mạn che rủ xuống che mất một phần trán, để lộ đôi mắt nai linh động trong veo. Bộ sườn xám màu hồng nhạt mặc trên người càng làm tôn thêm vòng eo thon thả, phía dưới là đôi chân thon thả trắng nõn thêm phần nổi bật dưới ánh đèn. Đôi môi cô đỏ mọng căng bóng, toàn thân toát lên hơi thở vừa gợi cảm lại trong sáng, khiến người ta không thể thôi nhìn. Bình luận lướt qua không ngừng thốt lên, mẹ nó, đẹp vãi, tao sắp tắc thở tới nơi rồi. Hot search không lừa mị, Tử Diên đẹp điên luôn, cho em hỏi cái, ai là nữ chính thế ạ? Nghe bảo Tử Diên là vai phụ của phụ, sao trông cô ấy còn nổi bật hơn nữ chính thế, Tử Diên thật sự rất đẹp. Đến Thẩm Yến cũng bị Tử Diên trên màn ảnh thuyết phục. Thẩm Yến híp mắt nhìn Nguyễn Chi Vi mặc sườn xám trên màn hình. Đồng thời anh cũng thấy được cả những bình luận khen ngợi mọi người để lại trên màn hình. Họ dùng rất nhiều từ ngữ, cách diễn đạt khác nhau để miêu tả sự xinh đẹp của Nguyễn Chi Vi. Nó phong phú tới mức có một số từ anh đọc còn không hiểu. Nhưng anh biết, giờ đang có rất nhiều người ngả mũ trước nhan sắc của cô. Chợt, anh bỗng hiểu ra lời cô nữ sinh kia nói. Cô rất ưu tú, xứng đáng được nổi tiếng. Hóa ra là vậy, anh hiểu rồi, đẹp thế này, dù là ai cũng không thể dìm xuống. Thế là ngay sau khi tập đầu tiên kết thúc, Thẩm Yến cầm điện thoại lên, gọi và nói. Alo, làm giống như lần trước, mua thêm vài hot search nữa. Phải rồi. Bảng hot search có tổng cộng bao nhiêu mục? Tôi mua hết có được không? Người đầu dây bên kia đứng hình, tổng cộng có 50 mục. Nhưng anh Thẩm này, không ai mua nhiều hot search như vậy đâu. Cùng lắm là mua tới 5 cái thôi. Mua nhiều hơn thì cách marketing này dễ khiến người qua đường phản cảm đấy. Thẩm Yến thầm nghĩ, mua mỗi 5 cái quá ít. Nhưng sau anh vẫn bảo, thế tôi mua 5 cái. Số thứ tự hot search anh cứ xem đó mà sắp xếp. Chủ yếu là phải làm nổi bật đề tài về Tử Diên. Vâng, tôi biết rồi. Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Yến lại ngồi xuống tiếp tục xem tập 2 của LT, Khói Lửa, GT. Hai tập này anh có thể xem đi xem lại tới mấy chục lần mất. Thẩm Yến tự thấy bản thân đang dần dần hiểu ra cách yêu một người. Yêu những gì cô ấy thích, vui vì cô ấy hạnh phúc. Yêu là tôn trọng chứ không phải giữ khư khư làm của riêng. Cuối cùng, cô gái của anh cũng tỏa sáng rồi. Cô muốn được mọi người đón nhận. Vậy anh sẽ giúp cô đạt được điều đó. Cách chương.